Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, dịch vân lý do. Chương 197, dịch vân lý do, vãn bối hái được bụi này dược. Thật là dựa vào vận khí, cụ thể là như vậy, chấm ngoặc kép, dịch vân đắn đo ngôn từ. Đem trong não hải trước bệnh tốt lắm mượn cớ lại qua một lần. Xác định không có quá lớn sơ hở. Vãn bối những ngày gần đây, tại canh tử dược sơn một mực cần cù chăm chỉ hái dược. Ngày hôm qua đêm khuya, vãn bối ở một tòa núi cao đỉnh núi, nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm chân trời, có mơ hồ lôi quang hiện lên, thoạt nhìn hình như là nơi đó trời đang mưa. Bất quá trời mưa thời điểm lôi điện, bình thường là màu tím lam, thế nhưng kia lôi quang, mơ hồ có một chút huyết sắc, tuy rằng bởi vì cự ly quá xa, thấy không rõ lắm, nhưng là ta cảm thấy vẫn là không có nhìn lầm. Ta từ nhỏ đối với một chút kỳ dị sự tình, liền có một chút khó diễn tả được cảm ứng cùng trực giác. Này lôi điện, ta cuối cùng cảm thấy có một số kỳ dị. Tựa hồ có chuyện gì không giống tầm thường tình phát sinh. Ta liền lập tức chạy tới nơi đó, muốn đi tra xét một phen. Ta cực tốc chạy vội, chờ ta chạy đến thời gian, lôi điện đã dừng rồi. Ta thấy phụ cận đất đá, thảo mộc, rõ ràng có bị sét đánh qua dấu vết. Ta cẩn thận cảm giác, phát hiện xung quanh tràn đầy không giống tầm thường âm dương chi khí. Ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là muốn lên trong điển tịch ghi chép. Thường thường thiên tài địa bảo xuất thế, sẽ kích thích thiên địa dị tượng. Ta chỉ muốn, hiện tại gặp phải cảnh tượng kỳ dị như vậy, có lẽ liền cùng thiên tài địa bảo có quan hệ đây. Thế là ta cẩn thận tìm tòi bốn phía, có thể nói là sới ba tấc đất, một cọng cỏ lá đều không buông tha. Sau đó ta liền tìm được bụi này huyết dương hoa, chấm ngoặc kép, lúc đó nó chôn sâu dưới đất, đã tàn khuyết không đầy đủ rồi, nước hoa quả cùng bùn đất hỗn ở cùng nhau, bất quá ta vẫn là đem nó nhận ra được, tìm được một gốc thiên giai linh dược, ta phi thường hài lòng, ta xuất ra tùy thân mang theo hộp ngọc, muốn đem bụi này huyết dương hoa cho phong lên, miễn cho dược tính sói mòn. Thế nhưng đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy xung quanh tràng cảnh đại biến. Ta giống như trải qua đường hầm thời không, đột nhiên đi tới mênh mông thần hoang bên trong. Trên bầu trời lần nữa lôi đình nổi dậy, có đại lượng hoang thú theo bốn phương tám hướng hướng ta vọt tới. Trong lòng ta kinh hoàng, rút ra thiên quân đao nghênh chiến. Trong lòng ta cảm giác không thích hợp, thật tốt cảnh tượng. Làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Ta từ nhỏ đã cảm giác khác hẳn với người thường. Ta rất nhanh tĩnh tâm, dùng tâm cảm giác bốn phía. Ta đột nhiên cảm thấy kia bốn phương tám hướng vọt tới hung thú cũng không tồn tại. Hết thảy đều chẳng qua là ảo giác mà thôi. Ta ý thức được, tựa hồ có vật gì vậy tại ra tay với ta. Ta tìm không được vật kia, nhưng là ta đã đoán. Nó có thể là một cái khó lường tồn tại. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Giống như có vật gì vậy chui vào trong đầu của ta. Kém chút để cho ta bị lạc bản tâm. Ta đột nhiên ý thức được. Không kiên trì nổi, ta khả năng thì xong rồi. Ta gian nan bảo trì trong não hải sau cùng một tia thanh minh. Dùng thái thương cung, đem hết toàn lực bắn ra một tiễn. Mũi tên này ta chuyên môn cải trang qua, đầu tiễn bên trong khảm nạm một viên ta trước hối đoái thiên sát châu. Thiên sát châu, nghe đến đó, họ Vương nữ nhân đột nhiên ngắt lời rồi. Nàng đương nhiên biết thiên quần tử dương tham nhược điểm. Điều này thật sự là thật trùng hợp. Dịch vân trước thời hạn chuẩn bị một mũi tên, vừa vặn khắc chế thiên quần tử dương tham. Là A, chấm ngoặc kép. Dịch vân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta nghe nói thần hoang trại lính tỷ lệ tử vong rất cao. Vãn bối rất sợ chết. Nguyên do thứ nhất, bút long lân phù văn sẽ dùng đến chuẩn bị những thứ này phòng thân đồ vật rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng rồi. Thật là vận khí tốt. Xem đến Dịch Vân một bộ nhà bên Nam Hải bộ dạng. Hơn nữa lại nhắc tới vận khí cái chữ này. Họ Vương nữ nhân nghe được mí mắt trực nhảy. Hắn hối đoái Thiên Sát Châu. Lý do cũng chỉ là sợ chết. Một mình ngươi tử huyết trung kỳ trẻ con. Phòng thân lại muốn hối đoái Thiên Sát Châu. Quả thực, hết chỗ nói rồi. Bất quá không hợp thói thường là. Này Thiên Sát Châu thật đúng là phát huy được tác dụng rồi. Vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Dịch Vân cũng không sợ nói ra Thiên Sát Châu. Đến mức Thiên Âm Trận, Khô Thiền Trận gì gì đó. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Hắn đi Vạn Bảo Tháp mua đồ vật. Triệu Khuynh Thành cũng không biết đều là cái gì. Đến mức nói về sau sẽ có hay không có người cha. Vạn Bảo Tháp cũng không phải kiếp trước máy tính. Lại không có gì tồn trữ hệ thống chi loại đồ vật. 100 vạn món đồ. Ai biết những vật này là ai mua đi. Người cứ như vậy bắn trúng bụi này dược thảo. Họ Vương nữ nhân hỏi. Hẳn là đi. Lúc đó đầu óc ta trong kia một tia thanh minh giống như là sóng lớn trong thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể tiêu thất. Ta liều mạng hết thảy bắn ra một tiễn này. Đến mức bắn ra phương hướng của nó. Hoàn toàn là men theo cảm giác của mình. Ta cũng không biết bắn cái gì. Chẳng qua là cảm thấy không bắn ra. Ta khả năng lại phải chết. Tiếp đó, chính là một tiếng nổ tung. Ta bị sóng khí đẩy bay. Kém chút đã bất tỉnh. Ta gắng gượng ý thức không có đánh mất. Bắt đầu tìm tòi bốn phía. Ta đã đoán có gì không bình thường đồ vật công kích ta. Ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì. Khi đó, ta xung quanh đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Huyết dương hoa cũng lần nữa bị đất đá chôn vào dưới đất. Hơn nữa trở nên càng nát. Ta dùng cảm giác cẩn thận tìm tòi. Mỗi một khối đất đá đều tinh tế bay qua. Sau đó, dưới đất 3 thước chỗ sâu. Tìm được bụi này giống như củ cải căn đồ vật. Nó thoạt nhìn rất không thu hút. Nhưng ta biết, nó chính là đó thứ không tầm thường. Dịch Vân một đoạn cố sự. Bệnh thật thật giả giả. Đồ vật bên trong, kỳ thực đều có căn có theo. Họ Vương nữ nhân tỉ mỉ nghe. Đến Dịch Vân nói xong. Nàng dùng một loại thập phần ánh mắt cổ quái nhìn Dịch Vân. Thật dựa theo Dịch Vân từng nói. Dịch Vân vận khí, đúng là nghịch thiên. Dịch Vân trước nói. Xem đến ngoài mấy trăm dặm, có mang theo mơ hồ huyết quang lôi điện từ trên trời giáng xuống. Vậy hẳn là thiên kiếp, đại đa số thái cổ di dược, cũng có thể từ từ hoàn thành tiến hóa, nhưng là có một số thái cổ di dược, ở các loại kỳ dị cơ duyên dưới, sẽ có tương đối nhỏ xác suất gây nên phạm vi nhỏ thiên kiếp. Thiên kiếp này không biết lúc nào hàng lâm. Thường thường sẽ làm thái cổ di dược trở tay không kịp. Một khi độ qua thiên kiếp, sẽ làm chúng nó tiến hóa càng triệt để hơn. Nhưng mà, độ kiếp thất bại, lại sẽ hôi phi yên diệt. Dịch Vân từng nói, mang theo mơ hồ huyết sắc lôi quang, chính là trong điển tịch ghi chép, thiên uẩn tử dương tham độ thiên kiếp thời điểm đặc điểm. Độ thiên kiếp, cũng là một gốc thái cổ di dược suy yếu nhất thời gian. Lúc này thái cổ di dược, bất luận ẩn giấu năng lực công kích, bỏ chạy năng lực, đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Theo lý thuyết, độ thiên kiếp về sau, thái cổ di dược đều sẽ ẩn núp, chậm rãi dưỡng thương. Này thiên uẩn tử dương tham cũng nên như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Vân xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa tìm được nó nuôi nhốt huyết dương hoa. Nghe Dịch Vân miêu tả. Họ Vương nữ nhân cho rằng. Thiên kiếp này phi thường đột nhiên. Thiên uẩn tử dương thăm hẳn là hốt hoảng ứng đối. Kết quả nguyên khí đại thương. Lúc này, bụi kia có thể trợ giúp nó khôi phục nhanh chóng nguyên khí huyết dương hoa. Đối với thiên uẩn tử dương tham đến nói liền quá trọng yếu. nó làm sao có thể dễ dàng tha thứ Dịch Vân đem huyết dương hoa hái đi. Nguyên do nó mới có thể không để ý trọng thương mà hướng Dịch Vân ra tay. Nguyên bản chuyện này cũng không có gì vấn đề. Dịch Vân tuổi tác lại nhỏ, tu vi lại thấp, dù cho Thiên Uẩn Tử Dương Tham bị trọng thương dưới tình huống, nó đối phó Dịch Vân cũng không nên xảy ra ngoài ý muốn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Dịch Vân tinh thần lực khác hẳn với người thường. Hắn còn tuổi nhỏ, chính là tử huyết trung kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể theo ảo giác trong thoát khỏi đi ra. Để cho Thiên Uẩn Tử Dương Tham đâm lao phải theo lao, không thể không gia tăng tinh thần công kích độ mạnh yếu. Kết quả càng tiêu hao tự mình thuần dương chi khí, mà nhất để cho họ Vương nữ nhân không thể lý giải, cũng không thể tin tưởng là ở vào ảo giác trong công kích Dịch Vân, dĩ nhiên có thể chỉ dựa vào trực giác dẫn đạo, đưa hắn trước thời hạn chuẩn bị cho tốt thiên sát châu mũi tên bắn ra, quét sạch rồi Thiên Uẩn Tử Dương Tham. Đây quả thực quá bất hợp lý. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, một viên đại sư luyện chế thiên sát châu, tại Dịch Vân dùng Thái Thương Cung đem hết toàn lực bắn ra dưới tình huống đã trọng thương, lại nghiêm trọng tiêu hao Thiên Uẩn Tử Dương Tham, không phải là không có khả năng lật thuyền trong mương. Họ Vương nữ nhân sửng sốt một lát. Dịch Vân từng nói, tuy rằng nghe ly kỳ không gì sánh được, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cố sự này lại không có gì nói không thông địa phương. Hơn nữa ngoại trừ như vậy, cũng thực sự vô pháp giải thích Dịch Vân vì sao có thể bắt đến Thiên Uẩn Tử Dương Tham rồi. Điều này có thể sao? Một cái không đến 13 tuổi tiểu tử bắt được một gốc thái cổ di dược. Đây thật là hoang đường tuyệt luân. Để cho những thứ kia dâu mép một sấp dày các luyện dược sư làm sao chịu nổi. Duy nhất có chút mơ hồ địa phương chính là Dịch Vân trực giác. Này cũng không kỳ quái. Trên cái thế giới này có vài người trời sinh trực giác mẫn duệ. Tại bọn họ ở vào cực đoan dưới trạng thái, sẽ có bất khả tư nghị giác quan thứ 6 chỉ dẫn bọn hắn su cát tị hung. Như vậy trực giác rất nhiều khi có thể cứu mạng. Họ Vương nữ nhân ngơ ngác nhìn Dịch Vân, giật giật đôi môi khô khốc. Ngươi biết, ngươi đào được cái gì không? Dịch Vân suy nghĩ một chút, nói, hẳn là thái cổ di dược đi. Kỳ thực vãn bối trong lòng cũng có một chút phỏng đoán. Trước vãn bối nhìn một chút thần hoang điển tịch, có một gốc dược thảo miêu tả nội dung cùng ta hái được bụi này dược thảo cực kỳ tương tự. Vãn bối biết sự quan trọng đại, liền trước thời hạn trở về rồi. Chấm ngoặc kép, nghe xong Dịch Vân, họ Vương nữ nhân há miệng, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng trước chợt nghe Dịch Vân nói qua, hắn là bởi vì có một số thêm vào thu hoạch, lo lắng dược tính có tổn thất, nguyên do trước thời hạn trở về. Nàng lúc đó chỉ coi là Dịch Vân tại vô căn cứ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Vân nói là sự thật. Hơn nữa dĩ nhiên lấy một gốc Thiên Uẩn Tử Dương Tham trở về. Đây là cái gọi là thêm vào thu hoạch sao? Này kêu thêm vào, đùa gì thế a? Ngươi ở chỗ này chờ ta đi bẩm báo trưởng lão. Họ Vương nữ nhân nói những lời này phi thường gian nan, phảng phất nàng đã sẽ không nói chuyện. Đối với họ Vương nữ nhân mà nói, thí luyện giả hái được một gốc thái cổ di dược tuyệt đối là sự kiện trọng đại. Thái A Thần Thành theo thành lập tới nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thế nhưng loại tình huống này đại khái là lần đầu tiên. Nàng căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Tại chỗ tạp dịch sổ tay trên cũng căn bản không có đánh dấu thái cổ di dược khen thưởng, bởi vì căn bản không cần thiết. Nghĩ tới đây, họ Vương nữ nhân mới bừng tỉnh nhớ lại, Dịch Vân lần đầu tiên tới chỗ tạp dịch thời gian liền hỏi qua nếu đoán đến thái cổ di dược sẽ được cái gì khen thưởng. Lúc đó nàng đều lấy vì thiếu niên này thần kinh không bình thường, thuộc về ngu ngốc một loại. Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, ngu ngốc người, có thể là tự mình. Cái thế giới này, thật là quá điên cuồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.